cười cười với hắn. Hoắc Vân Xuyên đem đôi tay luôn luôn tiết lộ cảm xúc của chính mình, nhanh chóng giấu đến sau lưng. Cậu tối hôm qua ngủ tương đối trễ, vẫn là đi ngủ một chút tương đối tốt hơn. Nghe thấy Hoắc tiên sinh đề nghị, An Vô Dạng liếc mắt một cái nhìn lò nướng, còn phải nướng hơn 30 phút nữa mới được. Bản tính nhỏ trong bụng của cậu đang đánh tách tách, gật gật đầu với Hoắc Vân Xuyên, được a, chúng ta ngủ nửa giờ. Hoắc tổng tài lực chú ý toàn bộ đặt ở trên hai chữ, chúng ta, hoàn toàn bị sung sướng tới điên rồi.